ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, cùng ta Sở Hoa Cường liều. Ngươi có thực lực này sao? Đại Giang Bệnh Viện, ngoài cửa sổ huyết nguyệt huyền không? Sở Bắc hai chân ngồi xếp bằng. Trên người hắn trước đó những cái kia bao trùm quang kén đã bị hắn dần dần hấp thu. Lệ Quỷ Từ Anh an tĩnh đứng ở bên cạnh, thủ hộ lấy hắn thuế biến. Thăng Tiên Đại Đan ẩn chứa bành trướng năng lượng ở trong cơ thể hắn vận chuyển, bị hắn nguyên bản tu vi nuốt hết, hòa làm một thể. Rốt cục hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt còn mang theo chưa từng tán đi nhạt đạm kim quang. Ầm ầm, thành chợ trên không vang lên nộ lôi, lít nhà lít nhít kim sắc thiểm điện, trong chốc lát chiếu sáng thành thị. Tại cái này huyết nguyệt bao phủ, mây đen dày đặc hỗn độn sắc trời bên trong, bỗng nhiên vạch phá một khắc tươi sáng càn khôn, ngắn ngủi bỏ ra một tia ánh sáng. Sở Bắc từ trên mặt đất đứng lên, trên dưới quanh người, một cỗ vô hình ba động bốn phía mà ra, hình thành khí lãng đem mặt đất cát bụi, đá vụn gợi lên, bành, lấy Sở Bắc làm trung tâm. Phương viên 10 trượng, tựa như vòi rồng tứ ngược. Đây là đỉnh núi phong cảnh sao? Sở Bắc nắm chặt nắm đấm. 40 năm tu vi tăng trưởng, lại so trước đó 60 năm tăng lên càng thêm to lớn. Tựa như bước vào một cái toàn lĩnh vực mới. Hắn có thể tùy tiện nghe được 100 mét bên trong con muỗi bay múa vỗ cánh âm thanh. Nhìn thấu ngàn dặm bên ngoài ngay tại ban công tắm rửa. Khục, tổng tất cả hết thảy đều để Sở Bắc cảm thấy cảm giác mới mẻ. Tựa hồ còn đã thức tỉnh một cái năng lực mới. Sở Bắc hai mắt nhắm lại, nhìn về phía một nơi. Một giây sau, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Dị năng, đây cũng không phải là hệ thống ban thưởng, mà là đột phá cấp S, bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực cảm giác tỉnh năng lực. Chỉ cần hắn ánh mắt chiếu tới địa phương, đều có thể trong chớp mắt đuổi tới. Rất không tệ năng lực. Sở Bắc từ đáy lòng cảm thán nói, cùng loại không gian truyền tống, trực tiếp xuất hiện tại tự mình có thể nhìn thấy bất kỳ địa phương nào. Nếu như trong chiến đấu sử dụng, phối hợp lôi áo, rất khó có địch nhân có thể thành công kịp phản ứng. Bất quá hắn năng lực này cũng không phải không có cực hạn. 10 giây đồng hồ bên trong, chỉ có thể sử dụng một lần. Chiến cuộc chuyển đổi thay đổi trong nháy mắt, một kích chưa trúng. Địch nhân có phòng bị vậy liền 10 phần phiền toái. Sở Bắc đánh giá đoán chừng không có mấy cái lệ quỷ có thể tại dưới tay hắn chống nổi 10 giây. Hà, là Chu cục trưởng bọn hắn. Sở Bắc lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được thanh âm quen thuộc. Không tốt, hôm nay là số mấy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi hướng Từ Anh. Từ Anh yên lặng chỉ trên trời huyết nguyệt. Đinh, làm đại xuyên thành phố lớn nhất hắc ác thế lực. Ngươi nghênh đón ngoại lai quỷ giúp khiêu chiến. Bọn chúng ý đồ tại ngươi lãnh thổ cắm cờ. Ngăn cản bọn chúng. Tuyên bố nhiệm vụ. Ngăn cản quỷ cửa mở ra. Nhiệm vụ ban thưởng. Gấp 100 lần uy lực cường hóa bản quân thể quyền. Nam Lân núi. Từ ngoài vòng pháp luật cuồng đồ hoành không xuất thế. Bọn chúng cửu giang chuyện lạ sẽ lệ quỷ đã tại cái này liên tục đào trọn vẹn nửa tháng lâu than đá. Một đám khuôn mặt khô gầy quỷ thợ mỏ hai mắt chết lặng. Máy móc tính huy động trong tay quốc. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, chấm ngoặc kép, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Cái này cùng hung cực ác cửu giang tội phạm không chỉ có móc rỗng thân thể của bọn chúng, còn muốn phá hủy ý chí của bọn nó. Bọn chúng ban ngày tại quặng mỏ đào than đá, giữa trưa dưới chân núi hiến máu, ban đêm còn muốn đi hắc nhà máy dẫm máy may. Thời gian này, lúc nào mới có thể đến đầu a? Khuất nhục nước mắt lập tức nhịn không được từ mắt của bọn chúng sừng trôi chảy xuống. Các đồng chí, giải phóng, tổ chức đến giải cứu các ngươi. Từ khi ngoại thành chạy tới lệ quỷ xâm nhập quặng mỏ, trông thấy các đồng loại nhận như vậy thảm kịch. Lúc này lã chã rơi lệ, dùng bi ai thanh âm giống to. Chúng ta tới tiếp các ngươi. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn có nhân loại lấn phụ các ngươi. Cái gì? Giải phóng? Nghe thấy cái này, Lệ Quỷ, quỷ thợ mỏ run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia không trung từ từ bay lên huyết nguyệt. Chúng bọn lệ quỷ nhao nhao toàn thân chấn động, chết lặng quỷ trong mắt dần dần khôi phục thần thái. Không thể tưởng tượng nổi ngồi liệt tại nguyên chỗ, vui đến phát khóc, tổ chức rốt cục đến cứu chúng nó. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, huyết nguyệt ngày rốt cuộc đã đến. Chúng ta quỷ tộc hy vọng rốt cuộc đã đến. Quỷ tộc vĩnh bất phi nô. Quỷ tộc vĩnh bất phi nô. Quỷ tộc vĩnh bất phi nô. Kích động quỷ thợ mỏ ngửa mặt lên trời tề khiếu. Vung tay gieo hò. Đại phong khởi hề vân phi dương. An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí của các ngươi. Tối nay đại xuyên, mắt thường thấy, đều là ta bọn lệ quỷ thiên hạ. Cái này lệ quỷ tương đương có lãnh tụ hương vị. Dẫn đầu bẻ gãy một quỷ thợ mỏ trong tay thuồng sát. Ta đem dẫn đầu công kích. Lãnh tụ quỷ mặt mũi tràn đầy thần thánh. Giờ cao cắt thành một nửa thuồng sát. Bầy quỷ cũng nhao nhao bắt trước. Công kích, công kích, công kích. Ách, ý chí chiến đấu sục sôi bầy quỷ nhóm thét lên một nửa. Biểu lộ lập tức cứng đờ. Tự nhiên từ dưới đất nhặt về vừa rồi bẻ gãy thuồng sát. Về tới tự mình nguyên bản công tác cương vị. Các ngươi đang làm gì? Lãnh tụ quỷ lập tức không rõ ràng cho lắm nhưng lên. Nhìn thấy quỷ thợ mỏ lại lần nữa vung lên cuốc. Nó mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi cứ như vậy cam tâm cả một đời ở chỗ này đào than đá. Chẳng lẽ các ngươi quên thân phận của mình sao? Chúng ta có thể là cao quý quỷ tộc sinh linh. Chúng ta vĩnh viễn có thường người không cách nào. Tưởng tượng lực lượng, nhân loại tính là gì? Nhân loại chỉ xứng làm chúng ta quỷ tộc huyết thực. Các huynh đệ đứng lên dùng trong tay các ngươi thuồng sắt chứng minh chính mình. Lãnh tụ quỷ rõng, giặc diễn thuyết, ý đồ một lần nữa kích thích bọn này quỷ thợ mỏ trong lòng đấu trí. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có mà thay đổi. Rốt cục có một con quỷ thợ mỏ kiên định ngóc lên đầu. Hướng hắn đi tới. Đồng chí tốt. Đồng chí tốt, lãnh tụ quỷ kích động nói không ra lời. Chỉ là tái diễn ba chữ này không ngừng gật đầu. Một giây sau, cái kia quỷ thợ mỏ quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy không ngừng dập đầu. Sở đại nhân, chúng ta thật không biết tiểu tử này. Vừa rồi những lời kia đều là tiểu tử này một người nói ra không có quan hệ gì với chúng ta. Lãnh, tụ quỷ, sở đại nhân, ai là sở đại nhân? Hắn cứng ngắc quay đầu, liền trông thấy một âu phục dày da nam tử cao lớn. Chính giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn từng cái bộ vị. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này hắn thế mà cảm giác sau lưng đau đớn một hồi. Không thể nào, không thể nào. Hắn đưa tay ở phía sau eo sờ một cái. Ngọa tào, ta thận đâu? Nhìn xem vết máu pha tạp hai tay. Lãnh tụ quỷ sai điểm chẳng bao lâu đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Một cái chớp mắt, ta thận không có, trời tối, mưa tạnh, các ngươi lại cảm thấy các ngươi đi đúng không? Trước hừng đông sáng ta muốn trông thấy 1000 tấn than đá chồng chất tại trước mặt của ta. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, sở bắc đột nhiên bóp nát trong tay thận, thanh âm mãnh liệt, ta sẽ đem cho cốt của các ngươi toàn bộ thổi nhập biển cả. Ngọa tào, eo của ta tử, eo của ta tử. Lãnh tụ quỷ thống khổ té quỵ dưới đất. Nhìn trên mặt đất cái kia một mảnh lại một mảnh cặn bã mảnh vỡ. Quỷ chảo không ngừng run rẩy, ý đồ lợi dụng cái này đống cặn bã một lần nữa chắp vá ra một cái hoàn chỉnh thận. Phốc chít chít, một chỉ mặc giày da đen chân hung hăng dẫm ở bên trên. Khoảng chừng nghiền ép, cùng ta sở hoa cường liêu. Ngươi có thực lực này sao? Sở bắc đè xuống thân, đưa tay tại lãnh tụ quỷ cái kia đờ đẫn mặt quỷ bên trên đập 2 lần. Vũ nhục tính cực mạnh, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,